Suy nghĩ của Mộ Dung Dịch bỗng chốc bị kéo về mấy năm trước, anh ta nhớ lúc anh ta ở bên Tô Lam cũng đã từng thảo luận vấn đề này. Chương 1384, anh Dịch, anh sao thế? Không có gì, trai hay gái đều được, dù sao cũng là con của chúng ta. Em ở đây nghỉ ngơi đi, anh quay lại công ty. Mộ Dung Dịch không ở với Tô Nhược Vân lâu hơn mà rời khỏi nhà. Cuối cùng Tô Nhược Vân cũng yên tâm, cô ta có thể cảm nhận được Mộ Dung Dịch không mấy vui vẻ. Cô ta cũng biết Mộ Dung Dịch sẽ không nhắc đến chuyện ly hôn nữa, cho dù anh muốn nhắc thì Lâm Thanh Phượng cũng sẽ không đồng ý. Vấn đề duy nhất cô ta cần phải đối diện tiếp đó là rời khỏi showbiz, cô ta phải tiếp tục đấu với Tô Lam thế nào. Phía Kim Vi nhanh chóng thông báo tin Tô Nhược Vân mang thai và tạm thời rời khỏi showbiz, cũng gửi lời xin lỗi đến đoàn phim về bộ phim cô ta sắp quay. Tất nhiên Tô Lam cũng nhìn thấy tin này. Lúc biết Tô Nhược Vân mang thai, Tô Lam cũng hơi ngẩn ngơ, vì kết thúc công việc sớm nên cô về nhà. Mấy hôm trước vì chuyện của Mộ Dung Dịch mà Tô Lam và Quan Triều Viễn vẫn đang giận dỗi, lần này về, mục đích của cô là muốn dỗ Quan Triều Viễn. Lúc Tô Lam về nhà thì Quan Triều Viễn đang ở trong phòng sách. Cô đi xem bé cưng xong thì làm một chút đồ tráng miệng rồi đem cho Quan Triều Viễn. Chồng ơi, chắc không phải vẫn đang giận em đấy chứ? Tô Lam vẻ mặt nịnh nọt bưng đồ tráng miệng đến trước mặt Quan Triều Viễn. Anh vẫn đang điều tra việc em bảo anh điều tra, chưa có kết quả. Quan Triều Viễn vừa mở miệng là bắt đầu nói chuyện chính. Tô Lam chề môi, không dễ gì em mới về nhà một chuyến, chắc không phải anh tưởng em về để hỏi anh chuyện này đấy chứ. Tất nhiên không phải, em còn muốn thăm con trai em nữa. Tóm lại mục đích cô về nhà chắc chắn không phải vì mình. Cái gì mà con trai em, là con trai chúng ta, xem em làm cho anh này, ăn đi. Tô Lam đặt pudding xoài trước mặt Quan Triều Viễn. Nể tình em không dễ gì mới về nhà, còn tranh thủ làm đồ tráng miệng cho anh đừng giận em nữa nhé. Quan Triều Viễn cầm lấy pudding xoài, mốc một thìa cho vào miệng. Anh chẳng thèm giận đâu, anh là người nhỏ nhen thế sao? Quan Triều Viễn vừa nói vừa ăn rất ngon miệng, Tô Lam không khỏi cạn lời cũng không biết ai ghen như muốn giết người tới nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nói xem cũng lạ thật sao ngay cả anh cũng không điều tra ra được người của Tô Nhược Vân nhỉ? Tô Lam rất khó hiểu, theo lý mà nói thì Quan Triều Viễn nên điều tra ra mới đúng. Mặc dù vẫn chưa có chứng cứ xác thực nhưng anh gần như đoán được rồi. Là ai? Thập Sát Doanh, chương 1385. Thập Sát Doanh, là cái gì thế? Là một tổ chức nhận tiền của người khác rồi thay họ giải quyết tai họa. Các thành viên của tổ chức này đều là kẻ liều mạng, đã qua huấn luyện chuyên nghiệp nên có kỹ năng rất tốt. Tất cả bọn họ đều từng gây án mạng, một khi bị tra ra, không tù chung thân thì cũng là tử hình, cho nên mới dám làm chuyện như vậy. Sở dĩ bọn họ muốn kiếm tiền là vì người nhà, cũng để bản thân tự do sung sướng. Tô Lam như bừng tỉnh, chẳng trách, cách bố trí nhân viên của họ rất linh động cho nên không dễ điều tra. Anh đoán là Tô Nhược Vân trả cho họ rất nhiều tiền cho nên bọn họ mới làm việc cho cô ta hết lần này đến lần khác. Lúc nói, Quan Triều Viễn cũng đã ăn xong pudding xoài. Làm có một cái, ăn hai miếng là hết rồi. Vậy giờ anh định làm thế nào? Tiêu diệt, anh tuyệt đối không cho phép một tổ chức như vậy tồn tại. Vốn dĩ tổ chức này hoàn toàn chẳng uy hiếp được anh, nhưng bọn họ uy hiếp đến sự an toàn của Tô Lam, cho nên tuyệt đối không thể tồn tại được. Vậy Tô Nhược Vân thì sao? Anh định đối phó thế nào? Người của Thập Sát Doanh sẽ không giấu tội giúp cô ta, đến lúc đó lấy được chứng cứ từ chỗ bọn họ, Tô Nhược Vân còn đường sống sao? Tô Lam nắm lấy tay Quan Triều Viễn. Thà cho cô ta một con đường sống đi, sao em lại mềm lòng, em không hề biết nếu không phải cô ta thì em cũng sẽ không suýt. Mấy tháng Tô Lam nằm trên giường bệnh là cơn ác mộng của Quan Triều Viễn. Nếu không phải Tô Lam ngăn lại thì có lẽ anh đã có những cách khắc nghiệt để băm vằm Tô Nhược Vân thành nghìn mảnh rồi. Nhưng cô ta có thai rồi, có thai thì sao, mặc dù tội của cô ta đáng chết nhưng đứa bé trong bụng cô ta vô tội, chúng ta cũng là người có con, cũng không hy vọng bất cứ sự trừng phạt nào dành cho mình sẽ liên lụy đến con mình đúng không? Quan Triều Viễn quay đầu đi, chìm vào suy nghĩ. Từ khi có con trai, anh cũng có một vài thay đổi về mặt tình cảm, không còn kiểu không đếm xỉa đến tình cảm như trước đây nữa. Dù sao đó cũng là một sinh mệnh theo một khía cạnh nào đó, nó vẫn là sinh mệnh có liên quan đến sinh mệnh của em. Lần này bỏ qua cho cô ta đi, nói không chừng có đứa bé trong bụng rồi cô ta sẽ thay đổi. Quan Triều Viễn cười khẩy, em cảm thấy người như cô ta sẽ vì một sinh mệnh mà thay đổi sao? Mặc kệ cô ta có thay đổi hay không, nể tình đứa bé trong bụng cô ta, em tha cho cô ta một lần. Nếu cô ta không quý trọng đứa bé trong bụng vậy thì không trách người khác được. Bỏ đi, em nói thế nào thì là thế đấy. Hì hì, em biết chồng em tốt nhất mà. Tô Lam ôm Quan Triều Viễn.

Nếu là em mang thai con của tôi thì tất nhiên tôi sẽ vui, nhưng một người phụ nữ tôi không yêu mang thai con của tôi, hơn nữa còn ngăn cản tôi ở bên người phụ nữ tôi yêu, em cảm thấy tôi vui nổi sao? 2 tháng qua, Mộ Dung Dịch vô cùng đau khổ, anh ta vẫn luôn bối rối, rốt cuộc nên làm thế nào đây? Cho dù cô ta không có thai, cho dù anh thật sự ly hôn thì tôi cũng sẽ không ở bên anh. Anh tin cũng được mà không tin cũng chẳng sao, tôi đã không còn một chút tình cảm nào với anh nữa rồi. Dường như Mộ Dung Dịch đã quen với sự lạnh nhạt của Tô Lam. Anh ta cảm thấy Tô Lam tỏ thái độ với mình thế nào cũng là chuyện hiển nhiên, dù sao thì anh ta đã từng tổn thương cô sâu sắc đến thế. Bây giờ anh vô cùng đau khổ, Tô Lam, anh nên làm thế nào đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Dịch hai tay ôm đầu chống lên bàn, anh sắp làm bố rồi còn hỏi tôi nên làm thế nào? Nói sao đi nữa thì đứa bé trong bụng Tô Nhược Vân cũng là cháu của tôi, đối xử tốt với cô ta, làm một người bố tốt. Mộ Dung Dịch ngẩng đầu nhìn Tô Lam, em thật sự nghĩ vậy sao? Tôi nghĩ vậy đấy, được vậy anh nghe lời em bảo anh làm thế nào thì anh làm thế đó. Tôi nên đi rồi, Tô Lam đứng dậy kéo vali của mình đi thẳng ra khỏi tiệm cà phê. Mộ Dung Dịch nhìn bóng dáng của cô biến mất khỏi tầm mắt của mình. Anh ta biết không quay lại được nữa rồi. Tô Lam vừa ra khỏi tiệm cà phê thì thấy một chiếc Rolls Royce dừng cách đó không xa. Quan Triều Viễn đứng trước xe, Tô Lam sững sờ nhìn Quan Triều Viễn rồi lại xoay người nhìn tiệm cà phê. Lẽ nào Quan Triều Viễn đã nhìn thấy cô và Mộ Dung Dịch vào tiệm cà phê? À thì em, Quan Triều Viễn không nói gì mà dứt khoát vào xe, tài xế vội xuống xe xách vali của Tô Lam lên xe. Lúc Tô Lam lên xe thì mới thấy trong xe còn 2 người nữa. Chương 1390, Lê Hoa đang bế con trai của họ, Quan Triều Viễn đưa bé cưng đến đón cô về nhà. Bé cưng không thể hiểu được cảm xúc của người lớn, thấy mẹ mình thì phấn khích khoa chân múa tay. Tô Lam vội bế bé cưng từ trong tay Lê Hoa, sắc mặt Quan Triều Viễn xám xịt, anh không nói tiếng nào. Lê Hoa cũng cảm thấy bầu không khí vô cùng gượng gạo. Hoa hoa hoa, dường như bé cưng vô cùng bất mãn với Tô Lam, miệng không ngừng bi bô. Có phải cục cưng nhớ mẹ không? Mợ chủ, mợ nói xem có phải là thần giao cách cảm không? Mấy hôm nay tâm trạng cậu chủ nhỏ rất tốt, buổi tối cũng không quậy mà ngủ rất ngoan, giống như cảm thấy mợ sắp nên để dành tinh thần quậy mợ vậy. Nhóc con nghịch ngợm này sẽ làm khổ tôi. Trên đường về Tô Lam và Quan Triều Viễn không nói tiếng nào, đến nhà, dường như Quan Triều Viễn rất biết điều mà đi thẳng vào phòng sách. Tô Lam bất lực chỉ đành vào phòng em bé với Lê Hoa. Mợ chủ, hình như cậu chủ tức giận rồi, hay là mợ đi dỗ cậu ấy đi. Ngay cả Lê Hoa cũng nhận ra, bây giờ tôi cũng rất mệt không muốn cãi nhau với anh ấy, vẫn nên tránh gặp mặt thì hơn. Hơn 2 tháng nay số lần cô với Quan Triều Viễn gọi điện ít đến thảm thương, mỗi lần video cô Tô Lam đều ầm ĩ muốn gặp bé cưng, Quan Triều Viễn nhường hết tất cả thời gian cho con trai. Nghĩ kỹ lại thì hơn 2 tháng, số lần cô với Quan Triều Viễn nói chuyện cũng đếm trên đầu ngón tay. Có phải bé cưng nên thay tã không? Chắc là không cần đâu, lúc ở trên xe cậu chủ đã thay một lần rồi. Anh ấy thay tã, anh ấy biết thay tã à? Tô Lam vô cùng bất ngờ. Thậm chí cô còn không thể tưởng tượng được Quan Triều Viễn sẽ cầm thứ như tã nữa là. Tất nhiên rồi, cái gì cậu chủ cũng biết. Lúc mợ không ở nhà cậu chủ luôn ở bên cậu chủ nhỏ cho bú sữa thay tã, ngay cả vỗ ở hơi cậu ấy cũng biết. Có mấy buổi tối cậu chủ nhỏ không thoải mái trong người cậu chủ còn ngủ cùng nữa. Tô Lam ngạc nhiên không thốt nên lời, không ngờ những ngày cô không ở nhà Quan Triều Viễn lại làm nhiều như vậy. Lần trước cô còn trách anh không ở bên con trai, hóa ra anh làm còn nhiều hơn một người mẹ như cô. Hốc mắt Tô Lam không khỏi rơm rớm, thực ra cô luôn mắc nợ Quan Triều Viễn. Trước đây Tô Kim Mặc vẫn còn, cô luôn quan tâm đến Tô Kim Mặc mà không để ý đến Quan Triều Viễn, bây giờ có con cô lại luôn quan tâm đến con mà chẳng đếm xỉa đến anh. Nghĩ mà xem, dường như Quan Triều Viễn đã quen rồi, anh không tranh luận với cô nữa, thà để mình tủi thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lê Hoa cô dỗ thằng bé ngủ đi, tôi đi xem anh ấy thử. Cách chương.